Thần y thánh thủ, chương 1007, sắp lâm bồn, góc truyện audio.com. Trương Dương và ông lão nói chuyện rất nhiều, cũng biết được rất nhiều chuyện trước đó không biết. Ít nhất bây giờ, Trương Dương cũng đã hiểu chỉ cần cho ông cụ và tam nhãn thú màu vàng ăn hai quả bàn đào tiên đan trong tay hắn, thì con thập nhị quan kim quan mãng núi Trường Bạch sẽ không còn rình hắn như hổ rình mồi nữa. Nhưng từ đầu tới cuối, ông lão này vẫn không nói cho Trương Dương biết thân phận thực sự của mình, sau khi nói với Trương Dương vài câu cuối cùng ông lão rời đi, yên lặng không một tiếng động như khi ông đến vậy. Nhưng Trương Dương biết, ông lão vẫn chưa rời khỏi núi Côn Lôn, có ông ở đây, thêm sự có mặt của tiền bối huyễn thủ núi Dẫn Long, thập nhị quan kim quan mãng sẽ không dám rời khỏi núi Trường Bạch mạo muội tiến đến núi Côn Lôn cướp đoạt tiên đan. Dư uy của thiên kiếp đã tản ra, mấy người tu luyện không chịu được áp lực của thiên kiếp cũng dẫn tỉnh táo lại, đệ tử Long Gia cũng bắt đầu quét dọn bình nguyên Long Gia dưới sự dẫn dắt của đám người Long Phong và Kiều Dịch Hồng, đồng thời xây dựng lại cung điện Long Gia. Cung điện Long Gia được kế thừa nhiều năm như vậy, cách lần trước bị phá hoại vẫn chưa lâu, lại thêm lần nữa nên trở thành một đống hoang tàn. Hơn phân nửa cung điện đã sụp xuống, trên mảnh đất này khắp nơi đều khô cằn, gần tĩnh thất độ kiếp của Trương Dương, ở đâu cũng nhìn thấy những cái hố to không đáy. Mấy đệ tử Long Gia sau khi lại gần, ai nhìn thấy cái đám hố to này, cũng đều nhớ Trương Dương bị sét đánh xuống đất đã từng bước leo lên như thế nào, cuối cùng đã thành công vượt qua thiên kiếp. Mấy đệ tử trẻ tuổi của Long Gia vẫn không biết Trương Dương đã thăng tiến tới thiên kiếp của ngũ tầng, nhưng bọn họ đều biết rằng Trương Dương đã đối đầu với ông trời và cuối cùng đã giành chiến thắng. Trương Dương đã trở thành thần tượng trong lòng mọi đệ tử Long Gia, sự ảnh hưởng của vị thái thượng trưởng lão này đối với đệ tử Long Gia sớm đã vượt qua tộc trưởng Long Gia Long Hạo Thiên trưởng bối cấp độ 1 của Long Gia. Mấy ngày nay, Long Gia xây dựng lại cung điện nhưng các môn phái tập trung ở núi Côn Lôn lại cơ bản không để ý đến hắn, bọn họ bây giờ so với trước kia càng khao khát tiến vào bình nguyên Long Gia hơn, đã đích thân đến thăm hỏi Long Gia và y thánh Trương Gia. Mọi người đều biết, Long Gia ngày hôm này xem như đã hoàn toàn buộc lại cùng với y thánh Trương Gia, không còn phân biệt bên này bên kia. Có thể nói, Long Gia lần này coi như đã nhờ vào vầng quang lớn của y thánh Trương Gia, cho dù bây giờ Long Gia không có cao thủ tứ tầng, cũng không có thủ hộ thủ đại viên mãn, nhưng chỉ cần y thánh Trương Gia đứng đằng sau Long Gia, Long vẫn là siêu cấp đại thế gia của Trung Quốc, y thánh Trương Gia xếp thứ nhất thì Long Gia sẽ xếp thứ hai, thậm chí còn đứng trước so với những thế gia môn phái có đại viên mãn. So với địa vị trước kia có thể nói là không ngừng vươn cao. Chuyện tiên hiệp chuyện phun tất cả điều này, đều là công lao của Trương Dương, nếu không có việc Trương Dương độ kiếp thành công, chỉ sợ sớm đã có người tới tranh cướp thực hư giữa Long Gia và Trương Gia khi đó hiển nhiên sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người. Bây giờ trong lòng mọi người đều có cùng một sự nghi hoặc. Đợt sét đánh trước đó rốt cuộc là chuyện gì, trong bọn họ lại không có đại viên mãn, mà cao thủ tứ tầng cũng phải tránh xa mới không bị dư uy của sét đánh làm bị thương, vì vậy bọn họ cơ bản không biết được tình. Góc truyện audio.com, hình thực sự, Mễ Tuyết vì không thể chịu được áp lực của thiên kiếp nên đã bất tỉnh, Trương Dương đã truyền một chút năng lượng trời đất vào cơ thể cô giúp cô loại trừ được ảnh hưởng, và cũng khiến cho cô ngủ mất vài ngày, như vậy sẽ có lợi đối với việc tu luyện của cô sau này. Vài ngày sau, Trương Dương hầu như đều ở bên cạnh ông cụ, giúp ông cụ điều chỉnh sức khỏe, để tiện cho việc sau đó ăn bàn đào tiên đan, mà tam nhãn thú màu vàng vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra cũng không phải là bộ dạng sẽ chuyển dạng ngay. Thích Minh Đại Sư sớm đã đem theo đệ tử Thiếu Lâm và Khúc Mỹ Lan, Diêm Diệp Phi cùng đi giúp đệ tử Long Gia xây dựng lại cung điện Long Gia, còn Long Phong lại vì thay Long Hạo Thiên thu xếp quản lý Long Gia, nên có chút bận rộn. Vì hiện nay người muốn vào bình nguyên Long Gia thăm hỏi Long Gia và Trương Gia thực sự quá nhiều, mấy người này đều là trụ cột vững vàng trong giới tu luyện Trung Quốc. Long Phong cũng không tiện từ chối. Không còn cách nào, Long Phong cũng chỉ có thể đi tìm Trương Dương. Nói qua về tình hình núi Côn Lôn hôm nay, xem Trương Dương đến lúc đó có thể xuất hiện trước mọi người được không? Nhìn thấy Trương Dương, Long Phong đã biết phải mở lời thế nào rồi, Trương Dương bây giờ cho anh ta một cảm giác quá cao lớn, đã không còn giống với lúc trước nữa. Trương Dương cũng không muốn trở thành như vậy, sau khi hắn đột phá ngũ tầng, toàn thân đã trải qua sự biến đổi về chất, đã cùng với năng lượng trời đất liên kết lại, nhìn thấy hắn cũng tương đương với nhìn thấy trời đất, hiển nhiên là vô cùng cao lớn rồi. Trương Dương cười khổ lắc đầu, hắn đại khái đã đoán được suy nghĩ của Long Phong, chỉ có thể lên tiếng trước. Long Phong, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Cao thủ ngũ tầng 22 tuổi, đương nhiên là không có tính xấu như mấy cao thủ ngũ tầng trước đó, Trương Dương lúc này hoàn toàn không để ý đến thân là trưởng bối, hắn vẫn hy vọng mọi người có thể như trước kia gần gũi như vậy mới có thể càng thêm niềm vui, không có gánh nặng. Long Phong gật gật đầu, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, mặc dù Trương Dương đã đạt tới độ cao không ai sánh bằng, nhưng đối với những người bạn như bọn họ vẫn nhiệt tâm ôn hòa, điều này không khỏi khiến cho Long Phong cảm thấy, bản thân lúc đầu kết giao với Trương Dương, thực sự là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh ta. Trương tiền bối, Trương huynh, nhìn thấy Trương Dương hơi cau mày, Long Phong biết mình đã nói sai, vội vàng sửa lại, sau đó nói tiếp. Hiện nay núi Côn Lôn vẫn còn tập trung rất nhiều các đại môn phái, bọn họ đều muốn vào Bình Nhiên Long gia chúng ta, một là đến thăm hỏi Long gia và Trương gia, hai là cũng muốn đến thăm dò thực hư giữa chúng ta, dù sao thì quy mô của trận sét đánh mấy ngày trước thực sự kinh người. Trương Dương gật gật đầu, hắn không hề lo sợ sau khi mấy môn phái thế gia này vào Bình Nguyên Long gia có thể gây ra chuyện gì, có thể nói bây giờ toàn bộ Bình Nguyên Long gia đều đang nằm trong tầm mắt của Trương Dương. Yên tâm đi, cậu cứ để bọn họ vào, đúng rồi Long Phong, bọn họ đến rồi cũng để họ nhàn rỗi, mấy người này không phải không có việc gì làm sao, để bọn họ giúp các cậu xây dựng lại cung điện Long gia, mấy người tu luyện này có nội công khí lực lớn, như vậy tốc độ xây dựng lại cung điện Long gia cũng có thể được đẩy nhanh hơn. Biết mấy môn phái thế gia kia chưa chắc đã có ý tốt gì, Trương Dương cũng không khách khí, liền để chắc cho bọn họ nhiệm. Gocchuyenaudio.com. Vụ tiếp theo, mấy môn phái thế gia này có thể không nhận lời sao? Trương Dương chỉ cần sau khi bọn họ vào Bình Nguyên Long gia rồi hắn ra mặt thì tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa. Long Phong ha hả cười lớn, lắc lắc đầu, muốn mấy môn phái thế gia này lại giúp xây dựng lại cung điện Long gia cũng thật là đã làm khó mấy người đó rồi. Không tốt rồi, tam nhãn thú màu vàng sắp sinh rồi. Trương Dương khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại nheo mắt lại, Bình Nguyên Long gia đột nhiên có một nơi năng lượng trời đất tạo thành vòng xoáy, hơn nữa còn cuộn lại một cách lộn xộn. Nơi đó lại đúng là nơi Long gia sắp xếp cho tam nhãn thú màu vàng, nhìn thấy tư thế đó, đúng là tam nhãn thú màu vàng sắp sinh rồi. Long Phong, cậu đi tiếp đón mấy môn phái thế gia đó đi, tôi đi xem tam nhãn thú màu vàng một chút. Trương Dương biến mất rồi, âm thanh mới truyền đến tai Long Phong. Long Phong hơi dừng lại một chút, không khỏi chua xót lắc đầu, Trương Dương bây giờ, sớm đã là người anh ta quật ngựa cũng không đuổi kịp nữa rồi. Một góc của Bình Nguyên Long gia ở đây đã được Long Phong đặc biệt để ra một vùng, sắp xếp cho tam nhãn thú màu vàng. Truy Phong, Vô Ảnh, tia chớp ba tên tiểu tử sớm đã tập trung ở đây trông chừng tam nhãn thú màu vàng, còn vẻ mặt của tam nhãn thú màu vàng xem ra đang đau một cách bất thường. Xem ra tác dụng của linh đan giữ thai cuối cùng đã hết, con tiểu tam nhãn thú đã không chờ được mà muốn chui ra khỏi bụng của mẹ mình rồi, tới với thế giới này để hít thở không khí tươi mới nhất. Tam nhãn thú màu vàng giờ phút này so với khi đó nhìn thấy trong lòng đất có vẻ suy yếu hơn, sức mạnh của nó đã giảm xuống mức thấp nhất, nó lúc này chỉ e đến con linh thú một tầng cũng không đánh lại được. Trương Dương không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho linh thú, hắn cũng chỉ có thể dựa theo sự biến hóa năng lượng và dấu hiệu sinh mệnh quanh con tam nhãn thú màu vàng mà giúp nó sinh nở thuận lợi. Hộp sứ bích ngọc có đựng bàn đào tiên đan ở ngay trong người Trương Dương, hắn nhìn chằm chằm vào tam nhãn thú màu vàng, tranh thủ trong thời khắc quan trọng nhất giúp nó ăn tiên đan, để bảo đảm được sự bình an cho cả mẹ và con. Vô Ảnh, tia chớp và Truy Phong ba tên tiểu tử lúc này có thể nhẹ nhàng đè nó xuống, không cho con tam nhãn thú màu vàng dãy dụa mạnh quá, nhưng vào lúc sắp lâm bồn, sức mạnh của tam nhãn thú màu vàng đã giảm xuống thấp nhất lại đột nhiên bộc phát ra. Con tam nhãn thú màu vàng không ngừng dãy dụa, thỉnh thoảng từ người nó lại phát ra một nguồn năng lượng trời đất cực mạnh kéo theo cả năng lượng trời đất xung quanh đó nhằm Trương Dương và tam đại linh thú mà công kích tới. Đây cũng không phải là chủ ý của tam nhãn thú màu vàng, hoàn toàn là phản ứng bản năng nhất của một người mẹ muốn bảo vệ đứa con sắp ra đời của mình. Cũng may Trương Dương bây giờ đã thăng tiến ngũ tầng, đối với sự vận dụng năng lượng trời đất sớm đã đạt tới cực đỉnh. Đối mặt với năng lượng trời đất có sự công kích hỗn loạn vô cùng mạnh của tam nhãn thú màu vàng, tất cả đều bị Trương Dương nhẹ giọng đưa tay đánh tan đi, giải quyết được rất nhiều phiền toái. Tam nhãn thú màu vàng nắm nghiêng trên mặt đất, bụng nó đã giống như là một gò đất nhỏ đột ngột mọc lên từ mặt đất vậy, bất cứ tác động nào cũng có thể xé rách cái bụng đó. Không thể sinh bằng cách mổ được. Trong lòng Trương Dương hiểu rõ, nếu mổ bụng tam nhãn thú màu vàng giúp tiểu tam nhãn thú thuận lợi ra đời, vậy thì công dụng. Gocchuyenaudio.com. Của bàn đào tiên đan lãng phí thì không nói, tam nhãn thú màu vàng cũng chắc chắn sẽ chết. Một số cây ngân châm từ trong tay Trương Dương đâm vào các bộ vị trên người tam nhãn thú màu vàng, lần này không cần Trương Dương đích thân sờ nắn, mấy cây ngân châm đó cũng tự động chuyển động khẽ với một tần suất riêng dưới sự khống chế của Trương Dương. Đặc điểm nổi bật nhất của cao thủ ngũ tầng, điều khiển vật từ xa, điều này khác so với năng lực hút vật từ xa khi còn là đại viên mãn, mà nó là thực sự là sự khống chế bất cứ vật gì ở xa bản thân vài mét thậm chí là vài chục mét. Hai tay đưa ra, Trương Dương tập trung bàn tay vào bụng của con tam nhãn thú màu vàng, không ngừng nhẹ nhàng truyền năng lượng trời đất vào để trấn an con tiểu tam nhãn thú không chờ được để ra đời ở trong bụng nó. Giờ khắc này tam nhãn thú màu vàng giãy giụa càng lúc càng mạnh, từng đợt năng lượng trời đất giống như gió xoáy công kích Trương Dương và tam đại linh thú. Trương Dương toàn tâm trấn an con tiểu tam nhãn thú trong bụng nó, nên những đợt năng lượng trời đất vô cùng mạnh mẽ nào đành phải giao cho tam đại linh thú chống cự vậy. Tam đại linh thú có thể chống cự được nhưng còn lâu mới có thể nhẹ nhàng giống như Trương Dương. Cách Trương.